LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, đem người phụ thân gọi tới. Đồng Minh Huy chỉ có từ dưới đất bò dậy. Kết quả chỉ có đặc biệt hạ nói một câu nói. Còn chưa nói hết đâu. Tô Minh một bình rượu liền trực tiếp đập tới. Bị bình rượu mở bầu cùng bị nắm tay đánh một cái. Vậy dĩ nhiên không phải một cái khái niệm. Thục khinh thục trọng vừa xem hiểu ngay. Đồng Minh Huy trực tiếp bị đập nằm trên đất. Không ngừng kêu thảm. Khe nằm. Đại ca thật đặc biệt hạ nghiêu bức. Nhất thời Trường Mau bọn họ đám kia tiểu đệ trông coi Tô Minh trợn cả mắt lên rồi. Bao quát Trường Mau chính mình cũng giống như vậy. Vừa rồi cái này Đồng Minh Huy ở chỗ này còn không gì sánh được kiêu ngạo đâu. Kết quả Tô Minh thứ nhất là trực tiếp dạy hắn đối nhân xử thế. Hơn nữa động tác nhanh vô cùng. Tư thế nhanh vô cùng. Rất nhiều người đều sẽ trang bức. Cũng không biết vì sao. Chỉ có Tô Minh trang bức thoạt nhìn tươi mát thoát tục. Khiến người ta không phục đều không được. Trường Mao vốn là đối với Tô Minh rất phục tức. Cái này đối với Tô Minh không khỏi càng thêm chịu phục. Bằng lương tâm mà nói. Hắn đời này trang bức cảnh giới đều không cao như vậy. Người biết ta là ai? Lại dám đánh ta? Đồng Minh Huy ở sau người đám người kia nâng đỡ. Có chút khó khăn đứng lên. Lúc này Đồng Minh Huy trên đầu máu loãng vẫn chảy xuống. Thoạt nhìn quả thật có chút ác tâm. Người này thích nhất nói dường như chính là, người biết ta là ai? Kỳ thực Tô Minh rất muốn nói cho hắn biết. Chẳng cần biết ngươi là ai. Lão tử đều chiếu đánh không lầm. Bất quá Tô Minh luôn cảm giác phía sau đám kia mặc đồng phục tên thoạt nhìn quen mắt. Vì vậy liền đi tới Dương Tiểu Văn bên cạnh. Mở miệng hỏi, tiểu tử này là người nào? Dương Tiểu Văn rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh hạ thủ sẽ như vậy ngoan. Cái này mới phản ứng được. Lập tức hồi đáp, hắn là Ninh Thành thị ngành vệ sinh phó cục trưởng Đồng Chiết công tử. Đồng Chiết. Nghe được cái tên này sau đó, Tô Minh chẳng những không có sợ, ngược lại nhịn không được cười lên. Nói như vậy lại là người quen rồi. Lần trước tại chính mình trong phòng ăn, Đồng Chiết bị Lý Tử Nghiêu dọa cho cũng không dám thở mạnh một cái hình ảnh còn rõ mồn một trước. Mắt đâu, bởi vậy Tô Minh tự nhiên không phải đưa cái này Đồng Minh Huy để ở trong mắt. Còn tưởng rằng hắn thật là đại nhân vật gì đâu. Dương Tiểu Văn lúc này chau mày. Hắn đang suy tư chuyện này đến tiếp sau nên xử lý như thế nào. Tô Minh hạ thủ nặng như vậy. Rất rõ ràng chuyện này đã không quá dễ giải quyết. Mà Trường Mao cũng có chút lo lắng. Phảng phất nam nữ ở trên giường đùng đùng không có mang. Bộ giống nhau. Lúc đó cảm giác là rất thoải mái. Nhưng sau đó khó tránh khỏi liền có chút bận tâm chịu sợ. Vì vậy Trường Mao mở miệng hỏi. Đại ca. Đem tên kia đánh ác như vậy, chúng ta cái này Monday quán ba sợ rằng phải xui xẻo. Một nói đến đây Trường Mao cảm giác thật xin lỗi Dương Tiểu Văn. Nếu như quán ba gặp chuyện không may, tổn thất lớn nhất giả chính là Dương Tiểu Văn rồi. Tô Minh tương đối hơi tự tin, mở miệng nói, yên tâm đi, ta có thể bảo đảm quán ba không có chuyện gì. Biết rõ ràng cái này Đồng Minh Huy lai lịch sau đó. Tô Minh không có chút nào lo lắng, coi như không biết thân phận của hắn, Tô Minh cũng sẽ không sợ, ở Ninh Thành cái chỗ này, bây giờ còn thật không có Tô Minh không dám chọc nhân. Dương Tiểu Văn lúc này sắc mặt thoáng thay đổi một cái, hắn lúc này mới nhớ tới Tô Minh thân phận không bình thường. Lần trước đắc tội Hà Chiết Kiến bị vồ vào đi đều không sao, đồng thời đưa đến Hà Xuyên bị điều tra. Nói không chừng Tô Minh thật sự có biện pháp đâu. Trong lúc nhất thời Dương Tiểu Văn trong lòng cũng không phải quá gấp rồi. Tô Minh nhìn thoáng qua chính đang dọn dẹp gương mặt vết máu Đồng Minh Huy. Nói rằng, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lão tử hôm nay đánh đúng là ngươi. Dù cho phụ thân ở đây, ta cũng chiếu đánh không lầm. Hừ, Đồng Minh Huy âm lãnh trông coi Tô Minh. Nói rằng... Phụ thân ta nếu như ở chỗ này, cam đoan ngươi dám cũng không dám để một cái. Nếu như ngươi dám động ta, rượu của ngươi a cũng đừng mở. Ngươi có tin hay không phụ thân liền tính ra, ta ngay trước hắn mặt quất ngươi. Hắn dám cũng không dám để một cái. Tô Minh có chút hăng hái mà mở miệng nói. Ta không tin. Đồng Minh Huy đương nhiên không tin. Phụ thân hắn bình thường đối với hắn không gì sánh được sùng bái. Nếu như bị phụ thân hắn đã biết hắn ngày hôm nay ở trong quán rượu bị đánh thành như vậy. Cái này quán rượu nếu là không cuối cùng mới là lạ. Không tin ngươi liền gọi điện thoại đem hắn gọi qua a. Ta cũng lười cùng loại người như ngươi tiểu hài tử xấu xa lời nói nhảm. Tô Minh ngáp một cái lơ đãng nói rằng. Đồng Minh Huy thấy Tô Minh còn không có mình lớn tuổi. Dĩ nhiên nói mình là tiểu hài tử xấu xa. Nhất thời cảm giác không thể nhẫn nhịn rồi. Lập tức móc ra điện thoại di động gọi điện thoại. Uy, phụ thân, ta bị người đánh. Ngươi nhanh lên qua đây. Đám người kia nói muốn giết chết ta. Cái này Đồng Minh Huy nhận nghe điện thoại sau đó liền gào khóc thảm thiết mà hô. Tô Minh phát hiện một cái quy luật. Ngược lại những người này gọi điện thoại thời điểm. Rất thích giả bộ đáng thương đồng thời thêm mắm thêm muối. Hết quên hết rồi chính mình trước là biết bao kiêu ngạo. Cái gì? Đồng Chiết lúc đầu đang uống rượu. Trước hắn cái thân phận này cơm mỗi ngày cục cùng rượu cục cũng rất nhiều. Vừa nghe nói con trai mình bị đánh. Đồng Chiết cũng lập tức nổi giận. Chợt hô lớn. Đặc biệt là ai đánh ngươi? Ngay cả nhi tử của ta cũng dám động. Chán sống phải không? Phụ thân, ta ở Monday quán bar. Đám người kia có thể lớn lối. Người mau tới giúp ta thu thập bọn họ. Đồng Minh Huy lại nói một câu. Cúp điện thoại sau đó Đồng Chiết cũng liền không uống rượu. Mang lấy bí thư của mình hướng Monday quán bar đánh tới. Trên đường thời điểm hắn còn cố ý tra xét một cái. Monday quầy rượu lão bản bất quá liền một cái thương nhân mà thôi. Cũng không có gì vượt qua thử thách bối cảnh. Cứ như vậy Đồng Chiết động thủ cũng sẽ không có băn khoăn gì rồi. Đồng Minh Huy cúp điện thoại sau đó. Lạnh lùng trông coi Tô Minh. Mở miệng nói. Ngươi đặc biệt hạ chờ cho ta. Chờ đấy lão tử muốn cho ngươi sống không bằng chết. Người này vẫn tính là cái tương đối có thể nhịn người. Bị đánh thành như vậy cũng không có lập tức tìm Tô Minh liều mạng. Mà là chờ đấy ba hắn qua đây. Nói vậy đó mới có trả thù vui vẻ. Trước đây cũng từng có người khi dễ qua Đồng Minh Huy. Lấy hắn loại này hoành hành ngang ngược phong cách hành sự. Làm sao có thể không bị đánh đâu. Nhưng là khi Đồng Chiết sau khi đến. Trực tiếp đem người cho hù chết. Cái kia đánh Đồng Minh Huy ra hòa. Bị dọa đến lập tức xin lỗi. Ngay cả dám cũng không dám để một cái. Vì vậy Đồng Minh Huy trong lòng liền có vui vẻ. Hắn cần phương pháp giống nhau đối phó Tô Minh. Đồng thời còn có Trường Mao cùng Monday quầy rượu lão bản. Đồng Minh Huy đã tại trong lòng quyết định chủ ý. Chẳng những muốn cho Tô Minh trả giá thật lớn. Hơn nữa cũng muốn làm cho Monday quán bar cuối cùng. Hơn nữa Đồng Minh Huy trên người người này còn kèm theo bị coi thường thuộc tính. Lại vẫn đối với Tô Minh nói rằng. Nói cho ngươi biết. Ngươi cũng bật nhảy không được bao lâu. Ngươi có bản lãnh cứ tiếp tục tới đánh ta nha. Đợi lát nữa phụ thân ta đến rồi. Các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Không phải không phải không phải. Tô Minh lắc đầu. Nói rằng. Ta không đánh ngươi. Làm sao. Biết sợ. Không phải. Tô Minh nở nụ cười gằn. Nói rằng. Ta cảm thấy được hiện tại đánh ngươi thật không có tính khiêu chiến. Hay là chờ phụ thân tới ta lại đánh nga. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.